Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy muốn nói này, đừng ngủ nữa, về phòng mình ngủ đi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của Trương Vũ, lại không nói nên lời. Người đàn ông này thật là, nói xong những gì mình muốn nói liền ngủ luôn có phải là quá đáng lắm không? Cô nhớ lại hành động vừa rồi của Trương Vũ, hành động vừa rồi là sao vậy? Giống như quỳ xuống cầu hôn, sau đó nắm lấy tay cô, đeo nhẫn cho cô rồi nhẹ nhàng hôn lên vậy. Não yêu đương cũng phải có giới hạn chứ, não bổ cũng phải vừa thôi. Tô Vân Hy nghĩ cũng đúng, mình suy nghĩ quá xa rồi, dù sao cũng đã nghĩ quá xa rồi, còn cầu hôn nữa chứ, hai người đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Hơn nữa mình còn từng nói sẽ cầu hôn cậu ta nữa chứ. Thật xin lỗi vì đã thất hứa. Cô cúi đầu nhìn Trương Vũ, lúc không nói chuyện thì cũng đẹp trai đấy chứ. Trương Vũ, chúng ta chia tay đi. Trương Vũ đột nhiên tỉnh dậy, cậu bật dậy, đầu hình như đụng phải thứ gì đó, phát ra tiếng. Bịch, còn có một tiếng kêu đau đớn. Cậu xoa xoa trán, đau quá, mình đụng phải cái gì vậy? Cậu nhìn xung quanh, tối om, phía sau còn có một cô gái đang chống cằm. Cô ấy trông có vẻ cũng không tỉnh táo lắm, nhưng rõ ràng đã biết hung thủ là ai, đang trừng mắt nhìn mình, vừa tủi thân vừa tức giận nghiến răng. Trương Vũ, tôi tốt bụng cho cậu gối đầu, cậu lại dùng đầu húc trả thù tôi, chuyện tôi từng dùng đầu húc cậu lại nhớ lâu như vậy sao? Trương Vũ lúc này mới hoàn hồn từ câu, chúng ta chia tay đi, cậu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một hớp, làm dịu cổ họng khô khốc. Cậu lúc này mới nhìn Tô Vân Hy, có chút khó hiểu hỏi. Chuyện gì vậy? Tô Vân Hy bày tỏ tôi mới là người muốn biết chuyện gì đang xảy ra đấy. Người đàn ông thù dai này, cô buồn bực nói, cậu uống say với ba tôi, rồi ngủ thiếp đi, nằm trên ghế sofa như heo chết, tôi lại không di chuyển cậu được. Trương Vũ sờ sờ đầu, à, đại ca của tôi à? Tô Vân Hy cạn lời nhìn cậu. Không phải, cậu gọi ông ấy là đại ca. Vậy tôi gọi cậu là gì? Trương Vũ, một tiếng, không trả lời. Tô Vân Hy cầm lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa. Cậu dám muốn làm chú tôi à? Đồ đàn ông khốn nạn. Trương Vũ giơ tay lên. Tôi có nói đâu, đừng có vu oan cho tôi. Tôi là người đàng hoàng. Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng. Cậu đàng hoàng, thôi bỏ đi. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đột nhiên làm ầm ĩ lên như thế. Trương Vũ lúc này mới nhớ ra. Cười cười, mơ thấy ác mộng, Tô Vân Hy tò mò, lại có chút sợ hãi hỏi. Ác mộng gì vậy, đáng sợ lắm à? Trương Vũ gật đầu. Đáng sợ, siêu đáng sợ, là chuyện đáng sợ nhất trong đời tôi. Tô Vân Hy tiến lại gần hơn một chút, đừng dọa tôi, ác mộng khiến cậu cảm thấy đáng sợ là gì vậy? Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy, là mơ thấy ngày cậu chia tay với tôi đấy. Chương 60, cơn ác mộng, thật phiền phức. Rõ ràng chuyện này đã qua lâu rồi, vậy mà thi thoảng cậu ấy vẫn mơ thấy, rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa. Cảm giác đau nhói như có gai đờ, em mờ vào lưng vẫn còn âm ỉ, vương vấn đâu đó trong cơ thể hoặc là trong xương cốt. Cậu ấy cười nói, cậu muốn nghe không? Tô Vân Hy lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cậu kể đi, từ từ thôi. Trương Vũ hạ giọng, tớ mơ thấy mình ngồi trong lớp học, xung quanh yên tĩnh. Tĩnh lặng như tờ, mọi người đều cúi đầu, cứ như trên trần nhà có thứ gì đó. Tô Vân Hy nuốt nước bọt, vẻ mặt căng thẳng. Rồi sao nữa? Trương Vũ nhìn quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là mùa hè, nhưng lại lạnh đến thấu xương, không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, luồn qua ống tay áo vào nách tớ, lại giống như có một người phụ nữ vô hình đang dùng móng tay đỏ của mình cao vào cổ họng tớ. Tô Vân Hy hơi sợ. Ôm chặt chiếc gối ôm, rồi sao nữa, Trương Vũ nói, rồi tớ cúi đầu xuống, nhìn thấy, Tô Vân Hy nín thở, chờ đợi Trương Vũ nói tiếp. Trương Vũ hít một hơi thật sâu, rồi phát hiện mình đang ngồi trong phòng thi đại học, nhưng lại làm mất giấy báo dự thi, sợ chưa? Vẻ mặt Tô Vân Hy lạnh xuống, cười hai tiếng, cách Trương,